Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 458. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người thử nghĩ xem, sau khi vợ qua đời, toàn bộ công ty, toàn bộ tài sản của cô ấy đều rơi vào tay người chồng này. 30L, khoan đã, có khi nào bà mẹ chồng và con trai bà ta đã cấu kết với nhau? Cố tình g, y, ế, c bà bầu để chiếm đoạt tài sản không? 45L, tôi vừa tìm lại tin tức năm đó, có trên Weibo này, chụp màn hình, mọi người tự xem đi. Lúc đó báo chí đưa tin rằng người chồng rất si tình. Sau khi vợ qua đời vì khó sinh, anh ta đau đớn đến mức gần như ngất đi. Nhìn phần bình luận bên dưới mà xem, toàn là những lời khen ngợi. Nào là, người đàn ông trung tình, quá đáng thương, chậc chậc, bây giờ mới biết tất cả chỉ là giả vờ. Ai mà biết được trong lòng anh ta có khi còn đang hả hê sung sướng. Vì dù sao, vợ C, H, E, T rồi thì toàn bộ gia sản cũng thuộc về anh ta. 50L, khốn nạn thật, người chồng này và mẹ hắn đúng là ác độc đến cùng cực. Đứa bé trong bụng cũng là con của họ cơ mà. Chủ bài tiếp tục đăng một dòng đầy bí ẩn. Còn có một chuyện kinh hoàng hơn nữa, tôi sẽ tiếp tục tiết lộ cho các bạn. Ngay lập tức, bình luận phía dưới nổ tung. Chủ bài nói nhanh đi nào, 55L thúc giục. Đã đăng trong nhóm tâm linh. Tôi cảm thấy chuyện này chắc chắn không đơn giản, 56L bình luận. Chủ bài không để mọi người đợi lâu, tiếp tục tiết lộ, chuyện này đương nhiên không đơn giản. Bây giờ tôi sẽ phân tích mốc thời gian để mọi người hiểu rõ hơn. Sự việc xảy ra cách đây 6 năm rưỡi, khi đó, bà bầu C, H, E, T thảm trong biệt thự. Bên ngoài tuyên bố nguyên nhân tử vong là do tự ngã dẫn đến khó sinh. Một năm rưỡi sau, chồng bà bầu lấy lý do, nhìn cảnh sinh tình, nên quyết định bán căn biệt thự này. Đây cũng chính là căn biệt thự ma ám nổi tiếng ở Ngự Hoa Quốc tế mà mọi người vẫn hay bàn tán. Chủ nhà thứ hai mua vào, sống chưa được nửa năm thì liên tục gặp chuyện kỳ lạ. Đồ vật trong nhà tự dưng rơi vỡ, nửa đêm có tiếng bước chân vang vọng khắp nhà dù không có ai. Vì không thể chịu đựng thêm, người này vội vã bán nhà, chủ nhà thứ ba chuyển vào, nhưng cũng chẳng khá hơn là bao. Những hiện tượng kỳ quái vẫn tiếp diễn, thậm chí còn rõ ràng hơn trước. Bình hoa đột nhiên đổ xuống đất, tiếng thì thầm vang lên giữa đêm khuya. Cả nhà như bị một thứ gì đó vô hình quấy nhiễu. Rốt cuộc, người này cũng quyết định giao bán căn biệt thự. Nhưng vì lời đồn đã lan rộng, căn biệt thự bị gắn mác ma ám, nên không ai dám mua. Phải đến gần đây mới có người chấp nhận mua lại. Mộng Vũ Phiêu Diêu Vân Thường Hạc, Nguyệt Hoa Yên Tĩnh Ảnh Trầm Khê. Và đây mới là trọng điểm mà tôi muốn nói tới. Bên dưới hàng loạt bình luận kêu gào, chủ bài nói nhanh đi nào, 57L nhấn mạnh. Đừng vòng vo nữa, nói thẳng vào vấn đề chính đi, 58L sốt ruột. Chủ bài tiếp tục cập nhật, đầu tiên, khi bán biệt thự, chồng của bà bầu đã thành thật khai báo rằng vợ mình từng mất mạng trong căn nhà này. Vì vậy, giá bán được hạ xuống chỉ bằng một nửa giá thị trường. Tuy nhiên, điều hắn ta không nói chính là việc biệt thự liên tục xảy ra hiện tượng kỳ lạ. Cách chương